Nhiêu Nam, chương 51, người này sao có thể sống thành như vậy chứ? Góc truyện audio.com, chân của La Mông rốt cuộc vẫn là sưng phù lên, chỗ cổ chân sưng tới giống như cái bánh mì, ngay cả giày đều không mang vào được, chỉ có thể đi dép lê ngồi trên ghế. Vốn Bạc Nhất Quái đã xoa bóp qua cho La Mông, đáng lẽ không nghiêm trọng như vậy. Cố tình buổi sáng cùng ngày anh còn cùng Tiếu Thụ Lâm cùng đi khắp chợ thủy sản gì đó. Một đường đi khập kha khập khiễng kia, không chuyển biến xấu mới là lạ ấy. Nhưng mà tôm cửu tiết tự nhiên mùi vị quả thật không tồi. Bạc Nhất Quái ăn rồi tâm tình tốt, liền lại xoa nhẹ một hồi giúp La Mông. Việc này ông ta cũng đã nói rồi. Đừng nhìn chỉ là bị trẹo một chút, làm không tốt sau này liền để lại mầm bệnh. Lưu Xuân Lan bảo La Mông đừng đi Ngưu Vương Trang, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao chuyện trên Ngưu Vương Trang giao cho hai người La Toàn Quý và Tiếu Thụ Lâm cũng không xảy ra chuyện gì được. La Mông vẫn không đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm ăn xong bữa sáng, liền đi nhờ xe của Tiếu Thụ Lâm cùng cậu ta đi lên Ngưu Vương Trang. Gần đây Tiếu Thụ Lâm có thể tự mình lái xe. Mỗi ngày sáng sớm liền tự mình lái xe lên Ngưu Vương Trang. Không hề chờ Lão Dương. Bên chuồng trâu hiện tại là La Toàn Quý và La Chí Phương đang ngủ. Sau khi trải qua chuyện hôm ấy, mọi người cũng đều đề cao cảnh giác. Chỉ sắp xếp một người ngủ ở đó vẫn cảm thấy không đủ. Liền lại ở bên trong đặt thêm một cái giường. La Chí Phương tên khờ này, trước đó còn không quá để bụng đối tập võ. Trải qua chuyện này ầm ĩ như vậy, gã liền cảm thấy tập võ việc này quan trọng, mỗi ngày sáng sớm đều thành thành thật thật luyện đủ thời gian. Cũng không lại qua loa xong việc, lại nói buổi sáng hôm nay La Mông vừa tới đỉnh núi. Liền phát hiện nhị lang không phản ứng anh, ngay cả cái chào hỏi cũng không làm, chính là nửa chết nửa sống nằm úp sấp trên đống rơm. Cái đuôi cũng không vẫy. La Mông vừa nhìn liền biết, con này đây là cáo kỉnh. Đi a nhị lang, chúng ta lên núi ăn dưa hấu. La Mông bắt chuyện với nó. Phì, nhị lang thở phì một cái. Không phản ứng La Mông. Đại Hoa, lại đây. La Mông gọi mẹ của nhị lang qua. Hai tay vừa trống, liền ngồi trên lưng trâu. Một bên lại nói với nhị lang. Mày không đi thì bọn tao đi đây. Mày có thể suy nghĩ lại. Ăn dưa hấu liền hôm nay chỉ lần này thôi. La Mông nói xong cũng không nhìn nó. Vỗ vỗ lưng của Đại Hoa để nó đi tới ruộng dưa hấu trên núi. Nhị lang ngẩng đầu nhìn. Lại lần nữa vùi đầu vào trong đống rơm. Qua một hồi lâu, nó mới không tình nguyện đứng lên. Xa xa theo sát ở phía sau bọn La Mông. Cũng lên núi, dưa hấu trong ruộng vẫn chưa chín. La Mông đi ở trên núi tìm một hồi lâu. Mới tìm được một trái trên cuống hơi hơi có chút vàng. Dùng cái chìa khóa đâm mấy cái bổ thành hai nửa. Một cỗ mùi dưa thơm mát trong veo nhất thời đối mặt xông tới. La Mông tự mình cắn một miếng trước. Thịt quả xốp giòn ngon miệng. Hơi hơi mang chút chua. Còn thật ngọt, ăn hay không ăn? La Mông hỏi nhị lang. Ụp bò, nhị lang đứng ở chỗ cách đó mấy mét. Chính là không chịu lại đây. Còn cáo kỉnh cùng tao à? La Mông nói xong tự mình lại cắn một miếng nữa. Cái mũi dính một chút nước dưa hấu. Lấy tay lau một cái. Tiếp tục ăn, ụp bò, phì, nhị lang quay đầu. Không nhìn La Mông và dưa hấu trong tay anh. Lại đây, ngoan, ụp bò, hừ, mày không tới hả? Ụp bò, được rồi, tao sai rồi. Ngày hôm qua nên khen ngợi mày. Tới đây đi, dưa hấu lạnh liền ăn không ngon. Ụp bò, nhị lang cuối cùng lại hô một tiếng với La Mông. Lúc này mới sáp qua đây tới ăn dưa hấu. La Mông đem nửa miếng dưa hấu bự kia cho nhị lang non nửa trái liền cho Đại Hoa. Nhưng mà lúc này Đại Hoa liền nằm trên mặt đất, từ tốn nhai cỏ dại trong ruộng dưa hấu. Cũng không nhìn dưa hấu La Mông cho nó. Nhị lang ăn xong một nửa trái dưa hấu kia, La Mông liền đem nửa còn lại cũng nó. Đây là Đại Hoa phần lại cho con nó ăn. Nhị lang một bên ăn. La Mông một bên liền giáo dục nó. Mày nha, cho dù là Ngưu Vương, vậy cũng phải khiêm tốn. Hiện giờ mọi người không tin tà ma.